Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1175, tiến triển. Diệp Sát không quan trọng để Thi Hoa dây leo buông ra Rose. Dù sao lấy Rose thực lực, coi như đem vũ khí đều trả lại hắn, cũng bị chính mình không tạo được cái gì uy hiếp. Rose hiển nhiên cũng biết rõ này một điểm, đồng thời thuộc về rất thức thời loại người kia, mà không giống sứ đồ đi lại như vậy miệng cứng mà làm cho người ta chán ghét. Cho nên, Thi Hoa dây leo buông ra sau, Rose rất ngoan ngoãn liền cầm ra một đài trang bị đưa cho Diệp Sát. Diệp Sát nhìn một chút trang bị, tựa hồ thoạt nhìn rất đơn giản, hình chữ nhật, có một khối màn hình, phía dưới chỉ có một cái nút khởi động, còn có trên dưới trái phải lướt ngang bốn khỏa ấn phím. Màn hình trên, có một đầu trên dưới chập trùng đường cong, chung quanh có một ít trị số, trong đó tổng hợp trị số biểu hiện 672 chút nói 720 chút ở giữa. Chính tại không ngừng lưu động, mà đầu kia đường cong thì là màu vàng nhạt. Diệp Sát lắc dưới máy kia nói, giải thích một chút. Rose buông tay nói, ta sẽ chỉ cơ bản thao tác, thực tế trên cũng không cần thao tác. Phát cho chúng ta thời điểm, trang bị chính là thiết trí tốt. Chúng ta cần việc cần phải làm chính là đường cong biến thành quả cam. Chỉ số cao hơn 1.200 điểm lúc báo cáo. Đỗ Linh Linh nói, bọn hắn sẽ không cũng tại lục soát thủy tinh linh Moya à. Có khả năng, chỉ muốn biết rõ ràng trang bị này tác dụng liền biết rõ rồi. Diệp Sát nhìn hướng Rose nói, như vậy, người hồi báo đối tượng đâu? Rose nói, bộ chỉ huy, về phần cụ thể là ai? Ta cũng không rõ ràng, dù sao khẳng định là ta thượng cấp. Diệp Sát rồi hạ miệng. Ghét nhất loại này quân đội thức giai cấp quản lý, đáy dưới lâu la căn bản cái gì cũng không biết rõ. Diệp Sát vỗ vỗ Rose gương mặt nói, ngươi muốn rõ ràng, liền cung cấp chút cái gì dùng đều không có tin tức, là hoàn toàn không cách nào để ta thỏa mãn, ngươi biết rõ ta ý tứ sao? Rose tranh thủ nói, ta chỉ biết rõ bộ chỉ huy tại Ilias bán đảo, cái khác thật không rõ ràng. Ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, hướng lấy Đỗ Linh Linh nói, nhìn ra mấy tên này, có lẽ còn có tác dụng. Đỗ Linh Linh gật gật đầu. Diệp Sát nói, vật tư trong dương có cái gì? Đỗ Linh Linh nói, đồ ăn, nước ngọt, còn có địa lôi, cùng hai bộ may mắn phục. Diệp Sát không tại nhiều nói cái gì. Đều là chút không nhiều lắm giá trị bổ cho. Hữu dụng nhất liền đồ ăn cùng nước ngọt rồi. Đi đến một bên, Diệp Sát cầm ra máy truyền tin liên lạc lão bản nương nói. Uy, biết rõ ta liên lạc nguyên nhân sao? Lão bản nương nói, đại khái trên biết rõ. Là bởi vì cầm miscope công chuyện của công ty A. Diệp Sát nói, như vậy, đến cùng làm sao chuyện? Đám người kia làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Lão bản nương nói, thật có lỗi, tạm thời không rõ lắm. Diệp Sát nghi hoặc nói, không rõ lắm ý tứ là. Lão bản nương nói, chính là không rõ ràng bọn hắn vì sao lại xuất hiện. Nhưng đã bắt đầu bắt tay đã điều tra, có lẽ không lâu sau tựu sẽ có tin tức. Diệp Sát nói, tốt a. Vậy liền chờ ngươi biết rõ ràng về sau lại tìm ta. Chờ một chút, lão bản nương kẹp lấy máy truyền tin, sau đó nhìn một tên nhân viên phục vụ đem một phần tư liệu đặt ở quầy hàng trên. Lập tức nói, chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Diệp Sát nghi hoặc nói, cái gì? Lão bản nương nói, ta là chỉ những cái kia cầm miscope công ty người. Bọn hắn đi đến nơi đó chỉ là ngoài ý muốn. Diệp Sát nói, toàn bộ võ trang mà lại quy mô lớn xuất hiện ngoài ý muốn. Này trò đùa nhưng không tốt đẹp gì cười. Lão bản nương nói, cầm miscope công ty vệ tinh hàng đập tới rồi quần đảo bên trong có rất nhiều người tồn tại. Thế là điều động rồi võ trang nhân viên tiến vào quần đảo. dò xét rõ ràng tình huống. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, ngươi ý tứ là hoàn toàn là bởi vì Comiscope công ty không cẩn thận phát hiện quần đảo có rất nhiều người viên hoạt động, cho nên liền phái người đến đây. Lão bản nương ngữ khí bên trong mang lên rồi vẻ hưng phấn nói, đúng, cái này là nguyên nhân gây ra, nhưng Comiscope công ty người đương nhiên sẽ không như thế lỗ mãng. Bọn hắn làm rồi một chút điều tra sau, mới điều động rồi lượng lớn nhân viên chiến đấu tiến vào. Diệp Sát nghi hoặc nói, điều tra, lão bản nương nói, đúng vậy, kỳ thực nhóm đầu tiên Comiscope công ty người, hai ngày liền đã đến rồi, bọn hắn ăn trí rồi máy móc, đối kia phiến quần đảo chung quanh tiến hành kiểm tra, sau đó tại quần đảo phụ cận tìm được rồi lượng lớn năng lượng nguyên cùng nguồn phóng xạ. Diệp Sát nói, năng lượng nguyên cùng nguồn phóng xạ. Người ý tứ là thủy tinh linh Moya. Lão bản nương hưng phấn nói, đúng, Comiscope công ty người cũng không biết rõ thủy tinh linh Moya tồn tại. Bọn hắn chỗ kiểm tra đến năng lượng nguyên cùng nguồn phóng xạ, kỳ thực chính là thủy tinh linh Moya lực lượng. Diệp Sắt tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì, con mắt tản mát ra mấy phần hào quang nói, người ý tứ lợi dụng Comiscope công ty những cái kia trang bị, liền có thể tìm tới thủy tinh linh Moya chỗ này. Diệp Sát một bên nói lấy, còn vừa không khỏi nhìn trong tay trang bị một mắt. Lão bản nương nói, đúng vậy, chính là ý tứ này. Diệp Sát nói, này ta liền không biết rõ. Sứ đồ đi lật cùng chúng ta cũng không nghĩ đến biện pháp tốt tìm kiếm thủy tinh linh Moya. Ngược lại là Comiscope công ty người có biện pháp. Lão bản nương nói, không thể phủ nhận, tại khoa học kỹ thuật phương diện trên, Comiscope công ty thủy chung là thế giới lĩnh vực cao nhất. Đặc biệt là mặt thế về sau, Comiscope công ty không thể nghi ngờ là nhân loại văn minh còn sót lại khoa học kỹ thuật lực lượng. Cây trụ rồi, Diệp Sát nhắc nhở nói, người chỗ ấy có rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm bán. Lão bản nương lật rồi cho Bạch Nhãn, nói, này có trọng yếu không? Trọng yếu là hiện tại có biện pháp tìm tới thủy tinh linh Moya rồi. Người rõ ràng không hiểu rõ. Diệp Sát cảm giác lão bản nương có chút thẹn quá hóa giận. Tranh thủ nói, tốt a, nói cách khác, ta từ Comiscope công ty trong tay người lướt đến trang bị. Căn cứ trang bị đi tìm thủy tinh linh Moya. Lão bản nương nói, căn cứ ta vừa lấy được tin tức, trong tay đối phương trang bị, lấy màu sắc đến phân chia năng lượng nguyên cùng nguồn phóng xạ. Là bình thường, màu vàng là dự cảnh, màu cam chính là vượt chỉ tiêu rồi. Nếu như biểu hiện màu sắc là tranh hồng, thậm chí thủy tinh linh Moya khẳng định tại phụ cận. Diệp Sát gật gật đầu. Này cùng tên kia Comiscope công ty nhân viên chiến đấu hình dung cơ bản ăn khớp. Lão bản nương tiếp tục nói, cái gọi là phụ cận chỉ là trang bị vì trung tâm, bán kính một cây số, bởi vì đây là trang bị có thể dò xét phạm vi cực hạn. Mặt khác, thủy tinh linh Moya đã từng xuất hiện địa phương, lực lượng lưu lại cũng sẽ có phản ứng, còn có nhận đến thủy tinh linh Moya lực lượng ảnh hưởng viễn cổ trồng ra hiện, cũng sẽ đối trang bị tạo thành ảnh hưởng. Bởi vậy, vẫn là có nhất định sai lầm. Diệp Sát nói, ta sẽ lưu ý. Lão bản nương cười nói, như vậy, good luck. Diệp Sát chặt đứt thông tin, hướng lấy Đỗ Linh Linh vẫy tay nói, đi rồi, chuẩn bị đi làm việc rồi. Đỗ Linh Linh nói, những người này nên làm cái gì? Diệp Sát nói, giết rồi, bọn hắn đã vô dụng. Không, Rose lớn tiếng la lên bắt đầu nói, ta đã đem tự mình biết rõ sự tình đều nói cho ngươi. Phốp, Rose tiếng nói chưa từng rơi xuống, Đỗ Linh Linh trực tiếp khoát tay, Ngô Công kiếm từ Rose phía sau lướt qua, lập tức liền chém ra một đạo vết thương thật lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.